Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Cung Thuật, chương 187, Cung Thuật Thái A Thần Thành bên trong, thì có luyện cung tên bãi bắn bia. Dịch Vân đến bãi bắn bia thời điểm, người nơi này cũng không nhiều, bãi bắn bia trăm trượng rộng, ngàn trượng dài, toàn thể hiện hình chữ nhật một mặt là bắn tên người thí luyện. Một đầu khác chính là bia ngắm, những này bia ngắm, đều là tử ô cương chế tạo, cùng trước Dịch Vân bưng hồng hoang chi tiễn đâm tử ô cương tường là đồng dạng vật liệu. Loại này tử ô cương, Dịch Vân ấn tượng cực sâu, được kêu là một cái cứng, mà Thái A Thần Thành bãi bắn bia, này một loạt bài bia ngắm, bạc một điểm, cũng có nửa thước hậu, mà những kia chân chính dày nặng bia ngắm, độ dày 6 thước. Cùng thiên quân đao thân đao chờ dài, như thế hậu bia ngắm, so với Dịch Vân bưng lên hồng hoang chi tiễn đến đâm tử ô cương tường khuếch đại hơn. Những này bia ngắm toàn bộ dùng ôm hết độ lớn huyền thiết cây cột cố định trên đất. Từng cây nhìn thấy mà giật mình, chân chính nhìn thấy những này bia ngắm thời điểm, Dịch Vân nhẹ nhàng hút một ngụm hơi lạnh, ở bia ngắm trung tâm, cắm vào một loạt bài mũi tên. Mỗi một cái mũi tên, cũng chưa tới tiễn linh, hầu như có thể nói là cả cây đóng ở bên trong rồi. Loại này tiễn, chính là bãi bắn bia tiêu chuẩn tên dài, chuyên môn phối hợp trường cung đến sử dụng, có 4 thước dài 2 tấc, 4 thước 2 tấc tiễn, tận góc đi vào tử ô cương tường, cái này cần bao lớn sức mạnh, thậm chí, Dịch Vân còn xem đều mấy cây mũi tên, xuyên qua toàn bộ bia ngắm. Ở bia ngắm mặt sau, lộ ra một đoạn nhỏ lạnh lẽo âm trầm mũi tên. Dịch Vân trong lòng dùng mình, ngẫm lại mình mười mấy ngày trước, bưng trầm trọng hồng hoang chi tiễn hướng về tử ô cương trên tường xông lên. Liền xông lên 2 lần, đều cũng chỉ là xô ra một cái 1 thước sâu động thôi. Tiễn đều không thể xuyên ổn, mà cái này người bắn tên, chỉ cần bắn ra chất liệu nhẹ mũi tên. Liền có thể xuyên thủng sâu như thế, thực sự là lợi hại. Dịch Vân tự đáy lòng cảm khái. Vị này tiểu ca, những kia xuyên thấu bia ngắm tiễn là ai xạ? Dịch Vân hỏi bên người một cái người thí luyện, người nói những kia tiễn à? Đó là thiên bảng xếp hạng thứ 3 Lý Tiêu xạ. Thiên bảng xếp hạng thứ 3, Lý Tiêu, Dịch Vân nhớ tới danh tự này. Thiên địa nhân tam bảng, mỗi cái bảng danh sách xếp hạng cao người. Dịch Vân đều nhớ, ở thần hoang, có tảng lớn hoang nguyên, này trong cánh đồng hoang vu, ẩn núp các loại mạnh mẽ hoang thú, trong đó có không ít tinh anh cấp hoang thú, thú tướng cấp, thậm chí thú vương cấp hoang thú. Chớ nói chi là, những kia ẩn núp ở thần hoang nơi sâu xa thái cổ di chủng rồi. Thái A Thần Thành bên trong chân chính mạnh mẽ người thí luyện. Bọn họ đương nhiên sẽ không tới làm bồi luyện. Đánh thép những này tạp dịch công tác, bọn họ kiếm lấy long lân phù văn phương thức, chủ yếu nhất là 2 loại, một loại là cùng người khác làm giao dịch, đánh cược, đặc biệt những kia bản thân là hoang thiên sư, luyện khí sư, luyện dược sư người thí luyện, bọn họ hoàn toàn có thể thu mua vật liệu, lại chế ra thành phẩm hoang cốt, đan dược, dùng để trao đổi long lân phù văn, còn đối với những kia không hiểu được cái khác kỹ năng. Chỉ có thể chiến đấu võ giả mà nói, như vậy chủ yếu nhất kiếm lấy long lân phù văn phương thức chính là săn giết hoang thú rồi. Giết chết hoang thú, đem hoang thú cốt, thịt, cùng các loại gân, góc các loại tài liệu giao cho Thái A Thần Thành, Thái A Thần Thành thì sẽ phát xuống đến long lân phù văn làm khen thưởng. Cùng lúc đó, hết thảy người thí luyện căn cứ săn giết hoang thú bao nhiêu? Mạnh yếu trình độ. Sẽ liệt ra một cái bảng danh sách xếp hạng, đây chính là thiên bảng xếp hạng, Thái A Thần Thành 3 bảng, nhân bảng là long lân bảng danh sách, địa bảng là sân đấu bảng danh sách, nhưng từ thiên địa nhân quen thuộc thứ tự xếp hạng tới nói. Săn giết hoang thú thiên bảng, mơ hồ xếp hạng cái khác 2 bảng bên trên, long lân bảng là của cải tượng trưng, mặc dù nói võ giả tu luyện. Tài nguyên của cải tầm quan trọng xếp hạng thứ nhất, nhưng ở Thái A Thần Quốc, rất nhiều võ giả có gia tộc cùng môn phái làm chống đỡ. chỉ có ngươi thiên phú đầy đủ, tự có người cung cấp tài nguyên cho ngươi sử dụng, thật sự muốn dựa vào mình kiếm lấy tài nguyên đến tu luyện. Này đều là thánh hiền cảnh chuyện sau này, vì lẽ đó tượng trưng võ giả kiếm lấy của cải tài nguyên năng lực long lân bảng. Tạm thời bài người thứ ba, cho tới thi đấu bảng, đó là cùng những võ giả khác chiến đấu, mà Thái A Thần Quốc cho rằng, nhân tộc uy hiếp chủ yếu đến từ chính hoang thú, những kia hoang thú, chiếm cứ tảng lớn hoang dã, mà những kia ít dấu chân người trong hoang dã, lại vừa vặn có vô cùng bảo tàng vô tận chờ đợi mọi người đi thăm dò. Ở thần quốc lý niệm bên trong, bọn họ cũng không cổ vũ võ giả chém giết lẫn nhau, mà là cổ vũ mọi người đi săn giết hoang thú, vì lẽ đó thiên bảng ở ba cái bảng danh sách bên trong. Săn giết hoang thú bảng danh sách vì là thiên bảng, đối ứng khen thưởng cũng cao nhất. Ha ha, người mới tới đây phải không? Xem người cũng cõng một cây cung. Hà, vẫn là một tấm tốt cung. Trương gia làm đi, Dịch Vân tùy tiện đến gần một cái võ giả, nhưng có không tầm thường nhãn lực. Một chút nhìn ra Dịch Vân cung phẩm chất, luyện thật giỏi đi, luyện được rồi cung tên, tranh thiên bảng nhưng là lớn có ưu thế. Lý Tiêu sư huynh cung thuật xuất thần nhập hóa, ta lần trước nhưng là tận mắt đến, Lý Tiêu dùng lớn bằng ngón cái mũi tên, ngàn bộ bên trong, đem một con thiết giáp cự tê một mũi tên xạ đến chia năm xẻ bảy. Này nói chuyện người thí luyện cũng chính là 15, 16 tuổi. Nói tới hắn nhìn thấy tình cảnh đó mặt mày hớn hở. Phảng phất này vinh quang là thuộc về hắn như thế. Dịch Vân nghe được cũng là cảm xúc chập trùng. Thiết giáp cự tê, vậy cũng là sức phòng ngự xương hoang thú. Lại bị Lý Tiêu một mũi tên xạ đến chia năm xẻ bảy. Không phải chết, là chia năm xẻ bảy. Thuật bắn cung này, thật đáng sợ rồi. Kỳ thực đối với võ giả mà nói. Bắn tên không phải xem tinh chuẩn, võ giả nhãn lực, tinh thần lực đều rất mạnh, muốn xạ chuẩn, không khó, khó chính là rót vào ở cung tên trên nguyên khí, lực đạo, chân chính khủng bố xạ thủ không phải bách phát bách trúng, mà là ngoài trăm bước, một mũi tên xạ sụp một ngọn núi nhỏ, kỳ thực dùng cung lợi hại những người kia, thường thường bản thân liền là mạnh mẽ võ giả. Bọn họ chủ chiến binh khí không hẳn là cung, khả năng là đao kiếm thương các loại, cung chỉ là bọn họ một món trong đó vũ khí thôi. Bọn họ cận chiến đồng dạng lợi hại, sức mạnh thân thể phi thường khủng bố. Cái này Lý Tiêu, Dịch Vân biết, hắn ở địa bảng trên, cũng là xếp hạng thứ 10. Cổ lão thần thoại bên trong, có hậu nghệ xạ nhật truyền thuyết, Thái A Thần Quốc Trấn Quốc Bảo Cung, tên là xạ tinh cung. Làm cung tên dùng đến xuất thần nhập hóa thời điểm, trên trời mặt trời, tinh tinh đều có thể bắn xuống đến. Này tuy rằng có khuếch đại thành phần, nhưng cũng nói cung tên uy lực, đối với hiện tại Dịch Vân mà nói. Đối chiến hoang thú, cung tên cũng là lớn có ưu thế. Cung tên săn giết tốc độ, tự nhiên không phải vũ khí cận chiến có thể so sánh. Nhìn thấy Lý Tiêu tiễn, Dịch Vân còn có thể nói cái gì? Luyện đi. Trong vòng một năm, Dịch Vân muốn dùng hắn cung, hắn đao, ở thiên bảng, địa bảng trên tranh đến một vị trí. Trong vòng một năm tiến vào trước 1000, xem như là hàng đầu nhân kiệt, có thể được thần quốc các thế lực lớn quan tâm. Nhưng Dịch Vân mục tiêu, nhưng không chỉ dừng lại tại đây. Thái A Dược Sơn, kéo dài không dứt, trong này linh kiệt nơi vô số, ẩn chứa không biết bao nhiêu chưa qua phát hiện thiên địa thần tàng. Lúc này, diệu nhật giữa trời, một người mặc áo tang thiếu niên, ở giữa núi rừng qua lại, khác nào báo săn bình thường nhanh nhẹn, trên vai hắn khóa một tấm đen kịt trường cung, cõng ở sau lưng một cái khổng lồ lọ tên có tới người lớn eo người độ lớn, trong đó chát một bó bó xâm hàn tuyết lượng mũi tên. Tuy rằng hành trang mập mạp, nhưng thiếu niên hành vi không chút nào bị nghẹt ngại. Phía trước vô số chót vót núi đá, rậm rạp cành lá, đối với thiếu niên này mà nói, đều thùng rỗng kêu to, bồng, bồng, thiếu niên bước chân trầm trọng, mỗi một lần bước chân hạ xuống, cũng như đồng nhất cái đập xuống vạn cân búa lớn, rơi vào trên sơn nham, núi đá nổ tung, rơi vào trên cây khô, thân cây nổ tung, đột nhiên, thiếu niên rút ra một thanh sáng như tuyết trường đao, đao phong quét ngang, ba khỏa ôm hết độ lớn đại thụ dường như nhỏ thảo như thế bị trường đao chặt đứt. Vết cắt ánh sáng đến dường như bị giấy giáp đánh bóng quá. Thiếu niên ôm lấy một cây đại thụ, hai chân đạp, lấy xa cạp lưng, sức mạnh toàn thân bạo phát, cánh tay bỗng nhiên vứt ra. Xèo, theo một tiếng chói tai tiếng rít, ôm hết độ lớn đại thụ, dường như sao băng bình thường bay ra, bắn thẳng đến phía chân trời. Thiếu niên bào chế y theo chỉ dẫn, liên tục ôm lấy còn lại hai cây còn ở giữa không trung đại thụ. Đồng thời vứt ra, vèo vèo vèo, ba cây đại thụ cắt phá trời cao. Dịch Vân nhảy lên một cái, tay vãn Thái Thương Cung, Dương Cung cài tên, bang, bang, bang, hoang thú cự mãng mãng gân xoắn thành dây cung liên tục rung động. Dịch Vân liên tục bắn ba mũi tên, ba viên mũi tên, bắn ra trong nháy mắt liền phát sinh nổ đùng thanh âm. Này lạnh lẽo âm trầm mũi tên ở trong không khí gây nên mắt trần có thể thấy sóng gợn. Chu vi mông lung một tầng sương mù. Đây là tiễn tốc đột phá tốc độ âm thanh sản sinh âm bạo. Dịch Vân thân thể tốc độ, còn không đạt tới tốc độ âm thanh, nhưng là bắn ra mũi tên, đạt đến tốc độ âm thanh nhưng rất dễ dàng. Ba viên mũi tên, đuổi theo ba cây đại thụ mà đi. Bồng, bồng, bồng, liên tục ba tiếng nổ vang. Đã bay xa đến chân trời đại thụ, bị ba cái mũi tên xuyên qua, trực tiếp nổ bể ra đến. Trên không trung nổ tung thành vô số vụn gỗ cùng cành lá. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dịch Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi tới hôm nay mới thôi. Dịch Vân luyện cung đã 10 ngày, thời gian 10 ngày, Dịch Vân không biết dương cung bao nhiêu lần, ngón tay đều bị dây cung cắt chém đến tràn đầy vết máu. Mà tới hôm nay mới thôi, Dịch Vân cung thuật tuy rằng vẫn chưa thể cùng những kia thâm niên người thí luyện so với. Nhưng ở người mới bên trong, e sợ không có bao nhiêu có thể so sánh được hắn. Lại qua 4, 5 thiên, làm tốt chuẩn bị cuối cùng, ta liền có thể đi bắt giữ này thái cổ di dược rồi. Liên quan với bắt giữ thiên huần tử Dương Sâm, Dịch Vân trong lòng đã có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Có thể thành công hay không? Liền ở phen này rồi. Mọi người thanh và đánh giá tốt giúp mình nha lưu. Tương đương mũ tương đương. Hết chương.